Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm thính phòng Tiếp Thiên Vân Hải. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ma Đầu Sơ Thánh Tông. Chương 17: Nhân tâm hoảng loạn, ta gia tăng chủ mã. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hóa Audio. Kỳ thực Triệu Húc Hà cũng rất rõ ràng, sự tình tới nước này, thế tử Âm Khôi đã hoàn toàn biến thành một cái bong bóng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung, sau đó triệt để sụp đổ. Nhưng y cảm thấy với sự nhạy bén của mình khẳng định có thể kịp thời thoát thân. Bởi vậy khi Lữ Dương liên hệ với y, nói là đã rời sân, muốn trả lại khoản vay 2.000 điểm công khiến trước đó. Triệu Húc Hà còn thấy hắn tiếc rẻ. Cầu thả, sư đệ ngươi quá là cầu thả rồi. Ngươi không thấy giá thế tử Âm Khôi vẫn còn đang tăng sao? Đây còn chưa khai chiến đây, đợi đến khi thực sự khai chiến, lúc đó mới thật sự cùng bất ứng cầu. Tranh thủ bây giờ còn chưa tăng giá quá mức, ta khuyên ngươi mau chóng mua lại đi. Đối mặt với sự hết lời khuyên của Triệu Húc Khả, Lữ Dương lại giữ được ý chí. Mặc dù hắn cũng thèm thuồng giá thế tử Âm Khôi đang bạo chứng, thậm chí hối hận vì đã bán quá sớm, nhưng hắn càng rõ hơn lý do Triệu Húc Khả khuyên nhủ mình lúc này. Quan tâm đến mình sao? Đừng ngốc, gã là muốn kéo người nhập tràng. Dù sao càng có nhiều người gia nhập thì gã càng có cơ hội biến hiện ly tràng. Nhịn đi, ta không vội. Đời này cứ xem xét tình hình trước đã, xác nhận rõ điểm giá cao nhất, rồi đợi đến kiếp sau ta sẽ lặp lại thao tác một lần nữa. Đến lúc đó mới là cơ hội để ta kiếm đại tiền. Có Bạch Thế Tư trong tay, ta chỉ có lời, vĩnh viễn không lỗ. Nghĩ đến đây, tâm trạng của Lữ Dương lập tức cân bằng hơn nhiều. Hắn trực tiếp quyết toán khoản vay với Triệu Húc Hà, rồi bế quan không còn để ý đến ngoại giới nữa. Ngay khi Lữ Dương bế quan, giá của thế tử Âm Khôi vẫn đang phì mã tăng lên, bởi vì Sơ Thánh Tông thật sự đã có động thái bị chiến. Hàng loạt đệ tử nhận được lệnh điều động lần lượt rời khỏi tông, không rõ tung tích. Trong tình huống này, giá thế tử Âm Khôi đương nhiên không thể có chút nào giảm sút, dù đắt đến mấy. Những người sắp ra trận chính mà đại chiến cũng chỉ có thể cắn răng mà mua lấy. Dù sao tiền còn có thể kiếm lại, mạng chỉ có một. Mà trong tình huống đó, ngày càng nhiều người chọn nhập tràng, trong đó phần lớn thậm chí không phải đệ tử bình thường, mà là các thế gia đệ tử thực sự. So với đệ tử bình thường, những thế gia đệ tử này xuất thân hào môn, trường bối tệ nhất cũng là một trúc cơ chân nhân. Điểm công hiến có thể sử dụng được nghiễm nhiên vượt xa những đệ tử bình thường kia rất nhiều. Vì thế, sau khi bọn họ nhập tràng, giá thế tử Âm Khôi vốn dĩ đã có xu hướng chậm lại, thì lại một lần nữa cất cánh bay lên 3.000, 4.000, 5.000. Rõ ràng cái giá này đã không còn cùng cấp độ với giá trị của thế tử Âm Khôi nữa rồi. Thậm chí đã có một số người vì sợ hãi mà bắt đầu rời khỏi thị trường. Trong tình huống này, giá thế tử Âm Khôi đương nhiên đã xuất hiện sự sụt giảm. Sự hoảng loạn tương tự cũng dần lan rộng, tuy nhiên lại có nhiều người hơn, đặc biệt là những người đã trải qua lần sụt giảm đầu tiên vẫn tràn đầy tự tin. Đừng hoảng, đây chỉ là điều chỉnh kỹ thuật thôi. Bán tháo à, còn sớm chán. Lần này Triệu Húc Hà cảm thấy mình đã rút ra được bài học. Trước đây chính vì y rời sân sớm, kết quả lần thứ hai nhập cuộc không những không kiếm được, còn lỗ nhỏ một khoản. Cái thiệt thòi tương tự y sao có thể ăn lần thứ hai. Chính bà đại chiến còn chưa bắt đầu, lượng thế tử Âm Khôi trên thị trường vẫn còn rất đủ, cho nên bây giờ thoạt nhìn giá cả dường như đã đến đầu. Nhưng một khi khai chiến, thế tử Âm Khôi tất nhiên tiêu hao lượng lớn, lại không có vật phẩm cùng loại thay thế, đến lúc đó mọi người vẫn phải quay lại mua thôi. Giá cả tất nhiên sẽ đón nhận đợt bùng nổ thứ ba. 5.000 điểm công hiến tính là cái gì? 7.000, thậm chí 1.000 đều có khả năng. Có tiền mà không có hàng, quan hệ đến tính mạng, mọi người có đập nồi bán sắt cũng phải mua. Triệu Húc Hà cảm thấy phân tích của mình quả thật là thiên ý vô phùng, cho nên nhân lúc những kẻ ngu xuẩn kia bị sợ hãi mà bán tháo, ta còn phải gia tăng chủ mã. Nghĩ đến đây, Triệu Húc Hà không chỉ đem toàn bộ tích trốn đầu nhập vào, thậm chí còn đi vay mượn, dựa vào tín dự của Tam Hà Hội mượn một khoản lớn, y khô máu rồi. Triệu Húc Hà đương nhiên không phải là kẻ thông minh, duy nhất cũng có người đưa ra phán đoán giống y hệt y, cũng bắt đầu nhân cơ hội quét hàng quy mô lớn trên thị trường. chịu ảnh hưởng này, giá cả vừa không rớt lâu lại bắt đầu hồi phục. Thấy cảnh này, Triệu Húc Hà vốn trong lòng có chút không yên tâm, lập tức như được uống một viên định tâm hoàn, cảm thấy lựa chọn tất tay của mình thật sự là anh minh thần võ. Sau đó, sáng sớm hôm sau, một đạo âm thanh trực tiếp từ Thánh Hỏa Nhai lập tức truyền khắp trong ngoài Sơ Thánh Tông. Gần đây, bản tông trưởng giáo Trần Quân đích thân bố trí, ngoài mặt triệu tập đệ tử làm ra tư thái chuẩn bị chiến tranh, âm thầm phái người đột kích Vạn Nhân Khanh tại Giang Nam. Bởi vậy rất cao hứng tuyên bố với tất cả đệ tử, ngày hôm qua Vạn Nhân Khanh ở Giang Nam đã do trưởng giáo Trần Nhân đích thân đoạt lại. Đồng thời Ngọc Xu Kiếm Các đã liên hệ trưởng giáo, nguyện ý cùng với Thánh Tông nghị hòa. Bảo tạc rồi, theo đúng nghĩa đen. Ngay khoảnh khắc tin tức này truyền ra, từ trong động phủ nào đó truyền ra tiếng nổ mạnh, dường như có người tàu hỏa nhập ma tự bạo. Ngay khoảnh khắc đó, vạn lại câu tịch. Sơ Thánh Tông to lớn, hôm qua còn là một mảnh bừng bừng sinh cơ, vạn vật cạnh tranh, nay chỉ còn lại sự chết chóc tĩnh mịch, khiến người ta sợ hãi tới ngạt thở. Bởi vì tất cả mọi người đều hiểu, Vạn Nhân Khanh tại Giang Nam được đoạt lại, đồng nghĩa với việc lượng hàng thế tử Âm Khôi không còn thiếu hụt. Ngọc Xu Kiếm Các chủ động nghị hòa, đồng nghĩa với chính mà đại chiến xa xa không hẹn. Quan trọng hơn là tin tức này được phát bố thông qua lệnh bài đệ tử, tương đương với quan phương lên tiếng, cho nên nó không thể là giả. Cái bong bóng mang tên thế tử Âm Khôi vào thời khắc này âm âm nổ tung, kết quả chính là giá cả của nó từ đỉnh cao 7.000 bắt đầu rơi tự do kiểu nhảy lâu, 5.000, 3.000, 1.200. Mức giá trước đó phải mất hơn một tháng mới tăng lên được, nay chỉ trong vài ngắn ngủi, một khắc đồng hồ, đã bốc hơi trở về nguyên giá, thậm chí vẫn còn đang tiếp tục rớt. Tất cả mọi người đều muốn bán, nhưng chẳng có ai nguyện ý mua nữa. Nhất là những kẻ tích trữ lượng lớn thế tử Âm Khôi, nay lại càng chỉ có thể trơ mắt nhìn giá cả rớt xuống đáy vực, nhìn tài phú của bọn họ không ngừng bốc hơi. Đêm đó, trong Sơ Thánh Tông, hầu như cứ cách một khoảng thời gian để truyền ra tiếng đồ chấn động. Không biết có bao nhiêu người vì thế mà đạo tâm tàn nát. Trong động phủ, Triệu Húc Hà đã sớm ngất đi, đợi đến khi y mở mắt ra một lần nữa. Thần sắc còn có chút mờ mịt như đang ở trong mộng. Thật là đáng sợ, ta thế mà lại nằm mơ thấy giá thế tử Âm Khôi rớt. Sau đó, y lại nhìn thoáng qua giá của thế tử Âm Khôi, 100 điểm công hiến một con. Khẳng định là nhìn lầm rồi. Trầm mặc thoáng chốc, Triệu Húc Hà tắt đi lệnh bài đệ tử, hít sâu một hơi, sau đó run rẩy tay một lần nữa mở ra xem xét giá của thế tử Âm Khôi, 50 điểm công hiến một con. Phụt một tiếng, Triệu Húc Hà ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, khuôn mặt trực tiếp trướng thành màu gan heo, khí cơ càng giống như là giá của thế tử Âm Khôi, lập tức rơi xuống đáy vực. Tả hận! Triệu Húc Hà không kịp nghĩ nhiều, liều mạng áp chế những ý niệm bạo tẩu trong lòng, điều tức vận công, chảy chuốt chân khí. Thật chân chính mới không chính thức tẩu hỏa nhập ma. Đúng lúc này ngoài động phủ đột nhiên truyền đến âm thanh. Triệu sư huynh, Lữ Dương đến bái phòng. Lữ Dương? Triệu Húc Hà ngẩn ra hồi lâu, mới nhớ tới vị sư đệ này của mình, lại nghĩ tới đối phương đã sớm rời sân, trả sạch nợ nần, còn mình hiện tại lại là mất cả chỉ lẫn trải. Lau đi vết máu ở khóe miệng, Triệu Húc Hà run rẩy đi ra cửa, thì thấy Lữ Dương đang bày ra bộ dáng thanh thần khí sảng, đứng ở trước cửa, nhiệt tình vẫy tay với y. Sư huynh, hôm nay đã kiếm được bao nhiêu tiền? Một tiếng nổ vang, chỉ thấy Triệu Húc Hà hàm răng thép cắn chặt, toàn thân trên dưới đều xuất hiện chân khí bạo tẩu, xung kích ra thịt, tạo ra những vết nứt, dì ra từng tia máu tươi. Lữ Dương nhất thời vẻ mặt kinh khủng. Sư huynh, ngài không sao chứ? Ta không sao. Triệu Húc Hà miễn cưỡng nặn ra một chút nụ cười. Đúng rồi, Lữ sư đệ, ta gần đây phát hiện một tòa động phủ tiền nhân, bên trong dường như có không ít đồ tốt. Dứt lời, trong mắt của Triệu Húc Hà nhất thời hiện lên một tia hung quang, từ kẽ răng rít ra âm thanh. Không biết sư đệ người ấy có hứng thú hay không? Chương 78, cách dùng ngoại quải đúng đắn. Động phủ tiền nhân. Nghe xong lời đề nghị của Triệu Húc Hà, Lữ Dương lắc đầu từ chối. Sư huynh nhiệt tình tương mời, nhưng tiểu đệ thần thông không tinh, hiện giờ chỉ muốn một lòng một dạ tu luyện mà thôi. Ồ, Triệu Húc Hà nghe vậy liền nhau mắt lại. Sư đệ chẳng lẽ không tin tưởng ta? Sư huynh lo xa rồi. Chỉ là tiểu đệ hiện giờ chưa tập được thần thông, không có chút khả năng đấu pháp nào, dù có đi cùng sư huynh cũng chỉ làm vướng tay vướng chân mà thôi. Lý do của Lữ Dương vô cùng hợp tình hợp lý, dù sao hắn nhập môn chưa được bao lâu đã bắt đầu lao đầu vào cơn sốt thế tử âm khôi, ngay cả khoản vay công pháp ở tàng thư các cũng đem ra thế chấp. Điểm này Triệu Húc Hà cũng rất rõ ràng. Vậy thì thôi. Triệu Húc Hà lắc đầu, thân sắc trở nên lạnh nhạt. Bây giờ trong lòng của y đã nảy sinh sát ý, dù sao y cũng đã thua lỗ tới mức chẳng còn cái quần cọc, vậy mà Lữ Dương lại có thể kiếm lời rồi rời sân trước. Điều này bảo y làm sao mà chấp nhận được. Quan trọng hơn là số điểm công hiến của Lữ Dương kiếm được, tiền vốn đều là mượn từ chỗ của y. Tính đi tính lại, số tiền đó đáng lẽ là phải của y mới đúng. Thôi được, cứ tạm thời gửi ở chỗ người đi. Trong lòng Triệu Húc Hà cười lạnh. Chỉ biết tu luyện, không tập đấu pháp thần thông, ngươi tưởng mình đang ở những danh môn chính phái có thể an tâm tu luyện sao? Đợi ta giải quyết xong chuyện bàn long đảo, tìm cơ hội đêm khuya lén vào động phủ xử lý người. Số điểm công hiến đó vẫn sẽ là của ta. Không ngoài dự đoán, họ Triệu kia hẳn là đang tính toán làm sao để đối phó với ta rồi. Rời khỏi động phủ của Triệu Húc Hà, Lữ Dương ngành ngang đi về phía tàng kinh các. Trong lòng của hắn đã đoán được suy nghĩ của họ Triệu, nhưng lại chẳng hề hoảng hốt. Dù sao mấy ngày nay hắn đâu có sống uổng phí. Sau khi người khác điên cuồng với cơn sốt thế tử âm khôi, thì hắn lại bỏ tai ngoài chuyện thế sự, mua một lượng lớn linh đan rồi trực tiếp bế quan tu luyện. Từ luyện khí tầng 4 đến luyện khí tầng 6 đều thuộc giai đoạn trung kỳ, không có bình cảnh, chỉ cần bỏ tiền cắn thuốc là có thể đột phá. Mà Lữ Dương vừa kiếm được một khoản hơi lên tới 1 vạn điểm công hiến, tự nhiên sẽ không keo kiệt. Bởi vậy lúc này hắn đã sớm đột phá luyện khí tới tầng 6, đứng ở đỉnh cao trung kỳ. Nhân tiện nhắc tới, căn bệnh hoa liễu mang theo từng nguyên thân cũng đã được hắn dùng điểm công hiến đổi lấy một viên tẩy trần đan chữa khỏi. Sự thật đã chứng minh căn bệnh nan y lớn nhất đời người chính là bệnh nghèo. Ngọc Tố Chân ở kiếp thứ nhất sở dĩ bị bệnh hoa liễu hành hạ đến chết, nói cho cùng vẫn là vì không có tiền. Về phần bình cảnh trung kỳ, vốn dĩ hắn còn muốn thử xem có thể dùng tiên thiên nhất khí để đột phá hay không. Đáng tiếc không biết có phải do lượng không đủ hay không, mà hiệu quả chẳng đáng là bao. Từ đó có thể thấy, kẻ bị Lưu Tín hại chết năm xưa e rằng cũng không chỉ có mình hắn. Còn về chuyện không tập thần thông, tự nhiên cũng là lừa gạt Triệu Húc Hà. Kiếp trước hắn dựa vào bố trận đánh lén, lúc này mới miễn cưỡng áp chế được Triệu Húc Hà trong tình trạng khí suy lực kiệt, nhưng kiếp này lại không cần phiền toái như vậy. Cho dù có giao thủ trực diện, hắn cũng nắm chắc phần thắng bỏ trốn. Phương huynh, dạo này vẫn khỏe chứ? Đến tàng thư các, Lữ Dương thành thạo lấy ra một bầu rượu hồ lô cười nói. Túy hòa nhưỡng thượng hạng, đây là thứ ta đặc biệt tìm đến cho sư huynh đấy. Lại là tiểu tử ngươi. Ở cửa tàng thư các, Vương Bách Vinh với gương mặt già nua nghe vậy thì khóe mắt hơi co giật, lập tức cảm thán. Một bầu túy hòa nhưỡng, giá tới 50 điểm công hiến, tiểu tử ngươi đúng là phát tài thật rồi. Kiếp này Lữ Dương chú trọng tạo dựng quan hệ tốt với Vương Bách Vinh. Lúc đầu Vương Bách Vinh đối với hắn còn chẳng thèm để ý, nhưng từ sau khi thế tử âm khôi vỡ trận, vị sư huynh già ở tàng thư các này thái độ với hắn tốt hơn hẳn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì ngay trước khi thế tử âm khôi vỡ trận, hắn đã khuyên Vương Bách Vinh bán đi một phần hàng hóa tích trữ trong tay, tránh được vận mệnh khuynh ra bại sản. Kể từ đó Vương Bách Vinh đối với hắn vô cùng cảm kích. Đáng thường cho lão phù sống uổng mấy chục năm, thế mà nhìn đời còn không thấu đáo bằng một tiểu tử như ngươi. Nếu không nhớ ngươi điểm tình, e rằng hiện tại ta đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Đâu có, đâu có, sư huynh chớ nên tự coi nhẹ mình. Lữ Dương lắc đầu. Cổ nhân có câu lời hay, khó khuyên kẻ muốn chết. Ngày đó tiểu đệ ta khuyên bảo rất nhiều người, nhưng chỉ có sư huynh ngài là thật sự nghe lọt tai. Sư huynh dám kìm cương ở trước vực thẳm, âu cũng là một loại trí tuệ. Vương Bách Vinh nghe vậy thì nhào mắt, vuốt vuốt chòm râu, tuy biết Lữ Dương đang cố ý tầng bốc, nhưng những lời này lọt vào tai lão, quả thật là càng nghe càng cảm thấy xuôi tai. Ngay sau đó, hai người bày ra bàn ghế cùng nhau đối ẩm. Vương Bách Vinh không khách khí, trực tiếp rót đầy một chén túy hòa nhưỡng, uống một hơi cạn sạch, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Tiểu tử cười rốt cuộc là mưu đồ cái gì? Trong lòng Vương Bách Vinh bây giờ cũng chỉ có một nghi hoặc đó. Ta và ngươi không thân không thích, chẳng lẽ ngươi thật sự tin vào mấy lời đồn đại bên ngoài, cho rằng lão già ta là cao nhân ẩn thế ở tàng thư các, đang chờ người hữu duyên à? Sao có thể chứ? Lữ Dương vừa rót rượu cho Vương Bách Vinh vừa cười nói: người xưa nói trong nhà có một lão nhân nhớ có một báu vật, tại hạ chỉ cảm thấy sư huynh có thể sống ở Thánh Tông đến tuổi này, khẳng định là có vài phần bản lĩnh, lại đang làm việc ở tàng thư các, biết đâu có thể chỉ điểm cho tại hạ đôi chút về công pháp thần thông. Lời nói của Lữ Dương cực kỳ thành khẩn. Vương Bách Vinh nghe xong cũng không tỏ rõ ý kiến, chỉ tiếp tục rót rượu, uống mãi rồi bắt đầu oán trách hành vi vô liêm sỉ cắt dâu hẹ đệ tử lần này của Thánh Tông. Quả thật chính là súc sinh, kêu làm sao ngay khi giá cả leo lên tới đỉnh điểm thì đột nhiên ra tay chấn áp, đây tuyệt đối là có dự mưu từ trước, trong cao tầng Thánh Tông có kẻ xấu. Lữ Dương vừa rót rượu vừa thuận miệng hùa theo, để đến khi Vương Bách Vinh uống nhiều đầu óc đã bắt đầu lắc lư, hắn mới thấp giọng nói: sư huynh, lần này ta tới là muốn lựa chọn công pháp thần thông, không biết sư huynh có đề cử gì không? Thần thông uy lực càng lớn càng tốt. Ta biết ngay tiểu tử ngươi có việc cầu ta mà. Vương Bách Vinh vừa cười tà vừa đặc ý nói: nhưng mà ngươi hỏi ta cũng coi như hỏi đúng người. Lữ Dương vội vàng chắp tay: còn xin sư huynh chỉ điểm. Đầu tiên, những thần thông thượng thừa chân chính thì ngươi đừng có mơ tưởng nữa. Tàng tư các này của chúng ta chỉ là phân các của Bổ Thiên Phong, uy năng công pháp thần thông đều có hạn. Thần thông lợi hại thực sự đều ở trên Thánh Hỏa Nhai kia kìa, không phải chân truyền thì không học được. Nhưng chuyện này cũng là bình thường, những đệ tử luyện khí sơ kỳ và trung kỳ như chúng ta chính là châu là ngựa của Thánh Tông, làm sao có thể được truyền thụ thần thông lợi hại. Dù sao thì châu ngựa biết nhiều để làm cái gì, biết nhiều ngược lại bất lợi cho sự đoàn kết. Còn về đệ tử chân truyền, đó là những người thực sự đã vào biên chế của Thánh Tông, là tinh anh tương lai sẽ thừa kế y bát của tông môn, tự nhiên lại là một đãi ngộ khác. Không có cách nào di du sao? Lữ Dương thấp giọng hỏi. Đương nhiên là có. Vương Bách Vinh mỉm cười. Lão làm việc ở tàng thư các hơn 40 năm, tư lịch như vậy, tất cả công pháp thần thông trong tàng thư các, không có cái nào là lão không biết. Tuy không biết nội dung cụ thể, nhưng luyện thành rồi hiệu quả ra sao thì lão nắm rõ trong lòng bàn tay. Tàng thư các này của chúng ta, nếu thật sự muốn nói đến những thần thông luyện thành có uy năng thượng thừa thì kỳ thực chỉ có 3 loại. Hơn nữa, loại nào cũng có tác dụng phụ nghiêm trọng. Tác dụng phụ? Nói đến đây, biểu tình của Vương Bách Vinh vô cùng ngưng trọng. Ví dụ như ta biết một môn thần thông tên là Thiên Ma Hóa Huyết Thần Quang, thông qua lấy thần tế bảo để uy lực pháp bảo tăng mạnh. Nhưng sau khi công thành, không chỉ tổn thọ mà không thể tiếp tục tu luyện, có thể nói là tự tuyệt tiên đồ. Người nói xem tác dụng phụ có lớn này không? Vương Bách Vinh vốn định dọa lui Lữ Dương, lại không ngờ Lữ Dương nghe xong lời khuyên giải, chẳng những không hề thất vọng, ngược lại càng thêm kích động. Tả công như vậy quả thích hợp để ta dùng. Tuy tác dụng phụ quả thật quá lớn, nhưng có lớn hơn nữa cũng chỉ giới hạn ở kiếp này, mà tác dụng phụ của kiếp này thì có liên quan gì đến ta của kiếp sau? Hắn dường như đã tìm ra cách dùng đúng đắn của Bách Thế Thư rồi. Chương 19, lột ra. Người thật sự muốn học những thần thông này? Thế vẻ mặt động lòng của Lữ Dương, Vương Bách Vinh cũng có chút bất ngờ, không nhịn được mà nói: sư đệ, tiên đạo trước sau vẫn lấy cảnh giới làm đầu, ngươi phải phân rõ chủ thứ. Theo lão thấy, Lữ Dương tuổi còn trẻ mà đã kiếm được nhiều điểm công hiến như vậy, tương lai không nói đến trúc cơ, ít nhất luyện khí đại viên mãn vẫn là rất có hy vọng, hà tất phải luyện đi những thần thông có tác dụng phụ cực lớn như vậy. Cho dù chiến lược thông thiên thì thế nào, cuối cùng thọ nguyên cạn kiệt, chẳng phải vẫn hóa thành một đống nắm cho hay sao? Đời người ngắn ngủi, chớ để lầm lỡ bản thân. Nói đến đây, Vương Bách Vinh lộ ra vẻ mặt bi ai. Ngươi còn trẻ, còn chưa hiểu đạo lý này, hoa có ngày nở lại, ngươi không có lại thiếu niên đâu. Ngươi bây giờ đang sung sức, nhưng 10 năm sau thì sao, 20 năm sau thì thế nào? Hôm nay ngươi lựa chọn thế này, nhìn qua thì thấy thống quái, kỳ thực có thể phải mấy chục năm sau mới thấy được tệ đoan, đến lúc đó có hối hận cũng không kịp. Lời còn chưa dứt, Vương Bá Vinh dường như lại chìm vào hồi ức, một lúc lâu sau mới cảm khái nói: "Người không biết đâu, lão đầu tử ta khi còn trẻ ở Thánh Tông từng rất phong quang, nhưng chỉ vì một bước sai lầm, kết quả lãng phí cả đời. Cho đến nay mỗi lần nhớ lại đều đau đớn không muốn sống." Nói rồi mắt của Vương Bá Vinh đã đỏ hoe dưới tác động của hơn men. Lão dứt khoát kéo Lữ Dương kể lại những chuyện phong quang trong quá khứ. Thật ra cũng chẳng có cái gì, chẳng qua là khi còn trẻ không hiểu tầm quan trọng của phẩm giai chân khí, ngoài muốn có được một môn công pháp dưới thất phẩm liền tu luyện, kết quả phẩm giai chân khí quá thấp, cả đời vô vọng trúc cơ, luyện khí cũng khó viên mãn. Suốt mấy chục năm qua, nửa thân lão đã vùi vào trong hoàng thổ, trong khi những sư huynh đệ, những nữ tử mà lão từng ngưỡng mộ lại một lần nữa kéo dài thọ mệnh, cho đến nay vẫn xuân sắc rạng ngời. Chuyện này khiến người ta hối hận biết bao, đau lòng biết bao. Nhưng nào ai có thể sống lại một lần nữa? Cái gì? Ta có thể sống lại sao? Vậy thì không sao cả. Thấy Vương Bá Vinh cứ thế say chết liệm đi, Lữ Dương mới đứng dậy, dựa theo lời mô tả của Vương Bá Vinh tìm được cuốn Thiên Ma Hóa Huyết Thần Quang. Không thể phủ nhận, đây quả thật là một môn ma công. Lữ Dương đổi nó ra, vẻ mặt ngưng trọng. Thành công nhanh, tác dụng phụ lớn, nguy hiểm cao. Tất cả những đặc điểm mà ma đạo nên có gần như đều đã có đủ. Muốn luyện thành môn thần thông này, trước tiên phải chọn một kiện pháp bảo, sau đó dùng pháp bảo lột sống ra người của chính mình xuống, rồi dùng bí pháp gia công để luyện chế. Trải qua 99-81 ngày mới có thể luyện chế ra một đạo hóa huyết bảo quang phụ trợ lên pháp bảo. Tu sĩ bình thường chỉ cần chạm nhẹ là thương, chạm mạnh là vong. Đồng thời bản thân ta cũng sẽ trở thành một đạo huyết ảnh, dựa vào pháp bảo mà tồn tại. Pháp bảo bất tổn, huyết ảnh bất vong. Tác dụng phụ chính là thọ mệnh giảm một nửa. Đồng thời sau khi hóa thành huyết ảnh thì không còn là chân thân, mà chỉ có hình người rỗng tuếch. Do đó tu vi cũng sẽ không còn tiến bộ. Hay, quả nhiên là thích hợp với ta. Ánh mắt Lữ Dương sáng rực, lập tức quyết định tu luyện môn thần thông này. Trong quá trình tu luyện, hắn phát hiện thần thông này lại có một bản khác, dường như là do một vị đại tu sĩ nào đó đã tiến hành chỉnh sửa và tối ưu hóa. Dù sao môn thần thông này quả thật là thần diệu phi phàm, và nó sửa đổi cũng không cần người tu luyện tự mình lột ra huyết tế, mà là để người tu luyện huyết tế đồng bào huynh đệ hoặc là nhi tôn hậu duệ của mình. Như vậy vẫn có thể luyện thành môn thần thông này. Nhưng do huyết ảnh luyện thành như vậy chung quy không phải bản thân người tu luyện, có mà vận hóa tự nhiên nên sẽ có nguy cơ bị phản vệ. Nhưng ta thì khác, kể là kiếp này hay là kiếp sau, huyết ảnh đều sẽ chỉ là chính ta. Vài ngày sau, Lữ Dương rời khỏi tàng thư các. Ngoài ra hắn còn dùng toàn bộ tiền để mua thêm một bản Thần Tiêu Ngự Kiếm Trần Quyết. Dù sao có như vậy, sau này hắn mới có thể quang minh chính đại thi triển nó ra. Ngày hôm sau công pháp được đưa tới. Ma đầu nhìn Vân Diệu Thành nắm chặt pháp kiếm đặt ở cổ, vẻ mặt kiên cường nhìn mình, Lữ Dương đột nhiên nảy sinh vài phần cảm giác như cách biệt một đời. Nhưng rất nhanh hắn đã quẳng nó ra sau đầu. Xin lỗi, ta cần phương pháp và kinh nghiệm luyện chế kiếm hoàn. Cái gì? Ngươi làm sao mà biết được? Ừ khoan đã, ngươi. Một lần sinh hai lần quen, dựa vào sự quen thuộc đối với Vân Diệu Thanh, Lữ Dương toàn lực khai hỏa, rất nhanh đã từ trên người nàng đoạt lấy được tri thức và kinh nghiệm cần thiết. Kéo quần lên, Lữ Dương xoay người rời đi. Lần này hắn đi tới Vạn Bảo Phong, ngọn núi tương ứng với luyện bảo điện của ngoại môn, một trong tứ phong của nội môn. Đa số pháp bảo của Thánh Tông đều xuất xứ từ đây. Ta muốn thuê một tòa địa hỏa lô. Đến quầy tiếp tân, Lữ Dương trực tiếp nêu ra nhu cầu. Trong tình huống đã trả đủ điểm công hiến, một khắc sau hắn đã được mời vào lô thất cao cấp nhất. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, hắn liền lấy ra nguyên liệu: kim tinh 3 lạng, ngọc tủy 3 lạng, đan sa 2 lạng, kiếm khí 2 lạng. Tiếp đó niết động pháp quyết, dẫn liệt hỏa từ địa tâm, sau đó cùng nhau bỏ vào trong lò. Mặc dù kiếm hoàn của Ngọc Xu Kiếm Các đa số đều do trưởng bối trong môn phái luyện chế, nhưng đó là chính đạo, không cần lo lắng có người sẽ lén nút giở trò. Còn đây là sư Thánh Tông, thay vì gửi gắm hy vọng vào đạo đức của người luyện khí thì ta tự mình làm, cùng lắm thì thử vài lần nữa. Một bộ nguyên liệu 2000 điểm công hiến, Lữ Dương tổng cộng kiếm được 10000 điểm công hiến, trừ đi tiền mua thần thông công pháp, trả nợ. Toàn bộ tài sản hắn chỉ có thể mua 3 phần nguyên liệu luyện chế kiếm hoàn. Nếu cả 3 lần đều thất bại, vậy thì kiếp sau lại đến. Mang theo ý nghĩ như vậy, Liễu Dương liền bắt đầu nghiêm khắc tuân theo phương pháp và kinh nghiệm đoạt được từ Vân Diệu Thanh, khống chế địa hỏa từ từ ngưng luyện tất cả nguyên liệu. Kim tinh dung ngọc tủy, đan xà hợp kiếm khí. Dần dần, một viên đan hoàn xuất hiện trong cảm ứng của linh thức Liễu Dương, nhưng còn chưa kịp để hắn vui mừng thì thấy đan hoàn đột nhiên run lên tại chỗ, âm một tiếng nổ tung. Bộ nguyên liệu đã bị hỏng, Liễu Dương điềm tĩnh vùng tay ác quét đi tàn tích, lặng lẽ tổng kết kinh nghiệm và bài học. Bước đi của hắn hẳn là không có vấn đề gì. Vấn đề nằm ở bước cuối cùng. Liễu Dương hồi tưởng lại ký ức của Vân Diệu Thanh, trong mắt dần hiện lên sự sáng tỏ. Luyện chế kiếm hoàn cần kiếm cùng với tâm hợp, mà thời gian ta tu luyện thần tiêu ngự kiếm trần quyết vẫn chưa lâu, cảnh giới trên kiếm đạo hiển nhiên còn thiếu sót. Theo lý mà nói, đây là yêu cầu cứng nhắc, chỉ có thể từ từ mài giũa. Nhưng đây là nhìn từ góc độ chính đạo. Dù sao chính đạo chú trọng tuần tự tiệm tiến, rất ít khi sử dụng những thủ đoạn cấp công cận lợi, có hại thiên hòa, mà ma đạo thì không nói những điều này. Kiếm cùng với tâm hợp, nói cho cùng chính là khống chế kiếm hoàn. Đã như vậy, ta đồng bộ tu luyện thiên ma hóa huyết thần quang, hiệu quả hẳn là như nhau, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn. Dù sao thiên ma hóa huyết thần quang là lấy thần tế bảo, một khi luyện thành gần như hòa là một thể với pháp bảo, độ khế hợp tất nhiên sẽ vượt xa cái gọi là kiếm cùng với tâm hợp. Nhưng muốn làm được điểm này thì ma phí tán đã chuẩn bị trước không thể dùng được nữa. Luyện chế kiếm hoàn là một việc đòi hỏi sự tinh tế. Nếu hắn uống thuốc để áp chế cảm giác đau, dẫn tới phản ứng chậm nửa nhịp khi luyện chế, rất có thể sẽ thất bại. Vì vậy hắn phải duy trì sự tỉnh táo trong suốt quá trình. Ma đạo mà, phải tự khắc nghiệt với chính mình một chút, nếu không làm sao xứng với danh nhân tài. Nghĩ đến đây, trong mắt Lữ Dương lập tức hiện lên một tia tàn nhẫn. Thoáng chốc sau, hắn ngồi ngay ngắn trước địa hỏa lô, nhét một miếng vải rách vào trong miệng, đợi đến khi kiếm hoàn lại thành hình, liền điều khiển kiếm khí giáng xuống chính mình. Chương 20: Tiêu Thạch Diệp. Gần 3 tháng sau, tại điều hỏa lô thất, Liễu Dương run rẩy thân mình chậm rãi đứng dậy. Không đúng, nói là đứng chỉ bằng dùng từ lơ lửng thì thích hợp hơn, bởi vì bây giờ hắn đã không còn da thịt gân cốt, mà là một đạo huyết ảnh đỏ tươi quỷ dị. Ta thành rồi. Huyết ảnh không có khuôn mặt, chỉ có hoa quang lượn lờ chấn động, phát ra một đạo âm thanh hơi chút biến dạng. 99-81 ngày, rốt cuộc cũng luyện thành rồi. Khoảnh khắc tiếp theo, chỉ thấy huyết ảnh dần dần thu liễm, tấm da người bị lột xuống ở trên mặt đất cũng lăng không bay tới, được huyết ảnh khoác lên người. Làn da tái nhợt dần dần được lấp đầy huyết sắc, da thịt khô quắp cũng từ từ đầy đặn. Không bao lâu, Lữ Dương hoàn hảo không chút tổn hao đã xuất hiện trong lô thất. Thoạt nhìn không khác gì người bình thường, thậm chí so với 3 tháng trước, khí cơ của Lữ Dương lúc này còn muốn to lớn hơn. Một thân chân khí hùng hồn mơ hồ ngưng kết thành một viên khí trùng, luyện khí tầng 7 hậu kỳ. Có lẽ do quá trình tu luyện thần thông quá mức thống khổ, đối với tinh thần đều là một sự mài giũa khó có thể tưởng tượng, lúc này mới khiến hắn ngoài muốn đột phá tu vi bình cảnh. May mắn hơn là việc này xảy ra trước khi hắn chính thức luyện thành thần thông. Nếu là sau khi luyện thành thần thông, vậy thì dù hắn có đột phá bình cảnh cũng vô dụng. Ví dụ như hiện tại, tu vi của hắn đã vĩnh viễn dừng lại ở luyện khí tầng 7. Thế nhưng mà cũng đủ dùng. Lữ Dương thấp giọng lầm bầm, kẻ sở hữu bạch thế thư như hắn chưa bao giờ công đệ thành tựu của một kiếp. Làm thế nào để vận dụng linh hoạt nó cho kiếp sau mới là mục tiêu của hắn. Thử uy lực một chút xem. Lữ Dương nhất niệm vừa khởi, vi tâm lập tức hiện ra một viên kiếm hoàn tráng lệ. Sau đó thân đành liền hóa thành một đạo huyết quang, cùng với kiếm hoàn kia hợp làm một thể. Bên ngoài vạn bảo phong, theo mặt đất kịch liệt rung chuyển, đám người vốn đang rộn ràng nhốn nháo bỗng nhiên siêu vẹo, mấy kẻ trực tiếp bổ ngã chồng vó xuống đất. Chuyện gì đã xảy ra? Địa long chuyển minh, không thể nào. Có chư vị chân nhân chấn áp địa mạch, làm sao có chuyện địa long chuyển minh? Một đám đệ tử đưa mắt nhìn nhau, trong đó có những kẻ có tu vi khá cao, đột nhiên trong lòng có cảm ứng, theo bản năng nhìn về một hướng nào đó, trong mắt dần dần hiện lên vẻ kinh ngạc. Mau nhìn, cái kia là... Tầm mắt của mọi người thuận theo tiếng hô mà di chuyển. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nhìn thấy một đạo trường hồng quán nhật từ trong một gian lô thất phóng lên, trong khoảnh khắc liền vọt vào thương khung, nơi đi qua vân hải cuồn cuộn. Tiếng kiếm mình thanh thúy truyền khắp cửu thiên, hồng quang nồng đậm nhuộm đỏ cả vạn bảo phong, dẫn động thiên địa linh khí, thậm chí hóa thành sóng chiều ngập trời. Thân ở trong linh khí đại chiều như vậy, đại bộ phận đệ tử thậm chí không cách nào thổ nạp, gần như hít thở không thông. Thành thế thế này, luyện khí hậu kỳ. Có đệ tử lộ vẻ hâm mộ, đây đã là kết thành khí trùng, chỉ chờ bước cuối cùng uẩn hóa là có thể thành tựu viên mãn, từ nay về sau trúc cơ trong tầm mắt. Không biết là vị sư huynh nào đột phá. Sư huynh luyện khí hậu kỳ ta trước kia cũng từng gặp, nhưng chưa bao giờ có vị nào sở hữu linh áp bực này. Đạo kiếm quang như cầu vồng kia e rằng cũng là một món pháp bảo bất phàm. Cùng lúc đó, ở phía trên Vân Hải, Lữ Dương thần hóa huyết ảnh, khí hợp kiếm quang, một thần linh thức hướng về bốn phương tám hướng quách tán ra, phạm vi hơn 10 dặm, liền hiện lên rõ mồn một, quan sát như nhìn vân tay trong lòng bàn tay. Luyện khí hậu kỳ, chân khí trầm nhập đan điền, hóa thành khí trùng, dẫn phát tinh khí thần lột xác. Nếu ta còn thân thể, thì bây giờ thể phách của ta hẳn là sẽ có một bước nhảy vọt về chất, đau thương bất nhập, chỉ là chuyện thường, chân khí hẳn là cũng sẽ tăng lên gấp mấy chục lần. Đáng tiếc, hiện tại chỉ còn lại linh thức. Lữ Dương đang cảm thán, đột nhiên lông mày nhướng lên. Kẻ nào? Lời hắn còn chưa dứt, trong khoảnh khắc kiếm tùy tâm tới, kiếm quang nhỏ huyết sắc trường hồng trực tiếp xé rách Vân Hải, lộ ra một thân ảnh trẻ tuổi tuấn lãng. Sư huynh chớ động thủ, chớ động thủ. Chỉ thấy người nọ cao giọng lớn quát. Lữ Dương lại hoàn toàn không thèm để ý, kiếm quang bổ nhào tới. Người nọ thấy thế thì vội vàng lấy ra một lá cờ nhỏ cắm vào hư không. Ngay sau đó thì thấy cờ phướn mở ra, hóa thành một đôi kỷ môn. Người nọ trốn vào một bên kỷ môn, đợi đến khi kiếm quang do Lữ Dương phân ra cũng đuổi theo vào trong đó, mới từ một tòa kỷ môn khác chui ra. Sau đó vẫy tay một cái, kỷ môn biến mất, một lần nữa hóa thành một lá cờ nhỏ. Mà Lữ Dương thì nhớ mày, phát hiện kiếm quang do mình phân ra thế mà cứ như vậy bị vây ở một nơi trốn không tên, bị đối phương né tránh qua. Thú vị. Hắn tuét miệng cười, bị tầm kiếm hoàn kịch chấn, giống như sấm rền lăn qua bầu trời, chẳng mấy chốc tựa như khổng tước xòe đuôi, phân hóa ra hàng trăm đạo kiếm quang. Nhìn thấy cảnh này, người trẻ tuổi vốn có chút đặc ý nhất thời sắc mặt đại biến, vội vàng một lần nữa lấy ra tiểu kỳ pháp bảo hộ trì bản thân, đồng thời lớn tiếng nói: "Vị sư huynh này, tại hạ Tiêu Thạch Diệp, lần này đến đây chỉ là muốn kết giao một phen, tuyệt không có ác ý, còn xin sư huynh thu thần thông." Tiêu Thạch Diệp. Lữ Dương nghe vậy sững sờ, sau đó kiếm quang vốn sắp bùng nổ đột nhiên ngưng trệ, dừng lại giữa không trung, chiếu rọi ra một khuôn mặt mơ hồ, mồ hôi lạnh đầm đìa. Cái tên chim mồi được nội định kia sao? Ngay sau đó, Lữ Dương liền thu kiếm quang, hóa thành hình người đáp xuống trước mặt Tiêu Thạch Diệp, sảng khoái cười nói: "Sư đệ chớ hiểu lầm, vừa rồi là đùa giỡn một chút thôi." Tiêu Thạch Diệp nghe vậy thì lau mồ hôi trên trán, trong lòng thầm mắng, cảm thấy Lữ Dương vừa rồi nói là rõ ràng muốn động thủ thật, nhưng mặt ngoài lại lộ ra nụ cười rạng rỡ, ân cần nói: "Sư huynh thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, tiểu mẫu bội phục, chút lễ mọn còn xin sư huynh chớ từ chối." Nói xong, y liền thuận tay đưa tiểu kỳ ở trong tay qua. Chuyện này sao không ngại cho được. Lữ Dương vừa lắc đầu vừa nhận lấy tiểu kỳ, lúc này mới nhìn thấy hai chữ ở trên mặt tiểu kỳ, chính là độn không, thế mà lại được thêu bằng tơ vàng. Bảo vật này tên là độn không kỳ, Tiêu Thạch Diệp chủ động giới thiệu. Tiểu đệ trước kia nhập môn mua được ở một tiệm đồ cổ, lúc đầu không hiện thần dị, sau khi nhập môn mới phát hiện là một môn kỳ bảo. Cờ chia hai mặt, sau khi thôi động có thể hóa thành hai tòa kỳ môn sinh tử. Trong cùng cảnh giới, chỉ cần từ cửa tử vào, lại từ cửa sinh ra, cho dù gặp phải nguy hiểm lớn đến đâu, cũng có thể đi ra một con đường sống, tài kiếp không dính thân. Lữ Dương nghe xong thì khóe miệng không nhịn được mà co giật một cái. Pháp bảo thần diệu như vậy, thế mà lại là cái tên Tiêu Thạch Diệp này thuận tay mua được từ một tiệm đồ cổ phàm gian khi còn chưa tiến vào thánh tông tu hành. Nghĩ đến đây, Lữ Dương đột nhiên tâm niệm vừa động, đem linh thức tụ vào hai mắt. Luyện khí hậu kỳ, linh thức tăng vọt tự nhiên cũng có rất nhiều diệu dụng. Lữ Dương bây giờ dùng chính là một trong thủ đoạn thần diệu tên là vọng khí thuật. Kết quả không nhìn tới thì thôi, vừa nhìn một cái, hắn suýt chút nữa thì trợn tròn hai mắt. Bởi vì trong mắt hắn, Tiêu Thạch Diệp từ trên xuống dưới, dây ủng, y bào, ngọc quan, thậm chí ngay cả đai lưng bó eo cũng đều đang nở rộ bảo quang. Luận phẩm chất, e rằng đều không thua kém gì kiếm hoàn của hắn. cho dù với tâm tính của Lữ Dương hiện giờ cũng khó tránh khỏi sinh ra vài phần mất cân bằng. Dù sao hắn tổn hao mấy tháng trời ném ra một đống tiền mới luyện thành pháp bảo, còn ở chỗ Tiêu Thạch Diệp lại như đồ bỏ đi tùy ý, có thể thấy được khó tránh khỏi khiến người ta đỏ mắt. Kẻ này vận khí lớn thật. Nếu nói trước đó Lữ Dương còn cảm thấy Tiêu Thạch Diệp có thể rút trúng giải thưởng lớn ở công đức trì là do có màn đen thao túng, như vậy hiện tại hắn lại thay đổi suy nghĩ, chẳng lẽ thật sự là do y vận khí tốt. Nghĩ đến đây, biểu tình của Lữ Dương lại dần trở nên cổ quái. Có khí vận cao như vậy, có thể nói chỉ cần đi theo y là có thể khẳng định có thể cọ được không ít cơ duyên. Đã thế tu vi của y còn không cao, cướp được cũng đặc biệt dễ dàng. Cái tên Tiêu Thạch Diệp này hình như là một nhân tài. Chương 21, tay bay vạ gió. Tiểu sư đệ quả nhân là nhất biểu nhân tài. Lữ Dương vừa cười to, vừa vỗ bảo vai Tiêu Thạch Diệp. Tài hạ Lữ Dương, cùng ngươi hẳn là nhập môn cùng một đợt, không tính là sư huynh. Cùng một đợt. Tiêu Thạch Diệp nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, lập tức lộ ra vẻ kính phục. Nói như vậy, thiên phú của Lữ huynh định là cực tốt. Nếu không khó có được tu vi bậc này. Không dám nhận lời khen ngợi như vậy. Lữ Dương khoát tay áo, hắn có thể tự mình hiểu lấy. Thiên phú của bản thân tuyệt đối không tính là tốt. Bình thường tu hành toàn dựa vào cắn thuốc, đột phá bình cảnh toàn dựa vào tà công. Nếu đầu ra đấy tu luyện, hắn đoán chừng còn đang kẹt ở luyện khí tầng 3 đấy. Biết được Lữ Dương cùng mình là đồng lứa, Tiêu Thạch Diệp cũng không còn sự câu nệ ban đầu, rất nhanh đã cùng với Lữ Dương quen thuộc. Hai người giao đàm một hồi, Lữ Dương mới thăm dò nói: ta vừa mới đột phá, đang định về động phủ củng cố tu vi. Tiêu huynh tiếp theo định đi nơi nào? Không dối gạt Lữ huynh, ta định đi một chuyến đến công đức trì. Tiêu Thạch Diệp cười nói: ta nghe người ta nói công đức trì khảo nghiệm vận khí nhất, vừa khéo ta gần đây đột nhiên có chút may mắn, cho nên muốn nhân cơ hội đi thử vận may. Công đức trì. Trong lòng Lữ Dương khẽ động, đột nhiên tâm huyết dâng trào nói: đã như vậy chi bằng cùng đi. Kiếp trước con số Tiêu Thạch Diệp rút thưởng chúng, hắn đã thử qua, cho nên hắn rất tò mò kiếp này Tiêu Thạch Diệp sẽ chọn thế nào, liệu có phải nhất định là có màn đen hay không. Cùng lúc đó, tại một chỗ vân hải bên ngoài Vạn Phong Đảo, hơn 10 đạo thân ảnh đang im lặng đứng sừng sững. Kẻ cầm đầu bất ngờ là một thanh niên tuấn lãng mặc bạch y, nhìn qua phong lưu phóng khoáng, quanh thân được mây mù lượn lờ. Đúng lúc này, một người trong đó đều nhân lộ vẻ vui mừng: Liêu sư huynh, cái tên họ Tiêu kia ra rồi. Lời còn chưa dứt, thanh niên tuấn lãng dường như cũng từ trong nhập định tỉnh lại, mây mù tán đi, lộ ra một khuôn mặt mà Lữ Dương tuyệt đối sẽ không quên, chính là Lưu Tín. Bấy giờ Lưu Tín cũng đã đột phá luyện khí hậu kỳ, hơn nữa chủ tu Tiên Thiên Đạo Thư. Gã so với tu sĩ tầm thường còn nhiều hơn vài phần tiên phong đạo cốt. Cuối cùng cũng ra. Khóe miệng của Lưu Tín ngậm cười, bề ngoài thoạt nhìn hoàn toàn không có sự hung lệ của tu sĩ ma đạo, ngược lại cho người ta một loại khí chất thân hòa như gió xuân ấm áp. Thế nhưng khi gã thôi động chân khí, thi triển vọng khí thuật, nhìn về phía Tiêu Thạch Diệp, nụ cười lại đột nhiên ngưng trọng. Luyện khí hậu kỳ. Lưu Tiến nhíu mày, hiển nhiên không ngờ tới bên cạnh Tiêu Thạch Diệp sẽ đi theo một kẻ luyện khí hậu kỳ. Đây là một biến số đủ để gã thay đổi kế hoạch. Đúng lúc này, bên cạnh Lưu Tín đột nhiên truyền đến một tiếng ồ nhẹ. Lưu Tín nghe tiếng quay đầu, ôn nhu cười một tiếng: sao thế Thanh Trần, chẳng lẽ ngươi nhận ra kẻ luyện khí hậu kỳ kia? Lời vừa nói, nữ tử kiều mị đứng sau lưng Lưu Tín lập tức mím môi đỏ. Không dối gạt Lưu sư huynh, thiếp thân còn thật sự quen biết vị luyện khí hậu kỳ kia. Sau đó nữ tử liền dùng ngữ khí ghen ghét nói: kẻ đó tên là Lữ Dương, là đệ tử nhập môn vài tháng trước. Sự kiện thế tử âm khôi trước đó, hắn sớm đã rời sân kiếm bộn một món, ít nhất có trên vạn điểm công hiến. Nghĩ đến hắn chính là dựa vào khoản tiền khổng lồ này mà đột phá luyện khí hậu kỳ. Nữ tử kiều mị bất ngờ chính là Thanh Trần tiên tử kiếp trước đi theo bên cạnh Triệu Húc Hà. Thế nhưng khác với kiếp trước là kiếp này Thanh Trần tiên tử đã sớm trở mặt với Triệu Húc Hà, hiện giờ đã cùng với Lưu Tín trở thành một đôi nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Lý do trở mặt cũng rất đơn giản: Triệu Húc Hà lôi kéo nàng ta cùng nhau đầu cơ thế tử âm khôi. Triệu Húc Hà phá sản, Thanh Trần tiên tử tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhân tiện nhắc tới, Lưu Tín cũng tham gia vụ đầu cơ này. Và bởi vì kiếp này ảnh hưởng của thế tử âm khôi lớn hơn kiếp trước rất nhiều, cho nên sau khi nó vỡ trận, tổn thất của hai người cũng vượt xa kiếp trước. Không chỉ bên bờ vực phá sản, còn gánh thêm một đống nợ bên ngoài. Nhờ phúc này ban tặng, hai người mới không thể không làm ra cái nghề cướp bóc đồng môn mà kiếp trước vẫn chưa từng làm, dùng cái này để bù đắp tổn thất do đồ cơ thế tử Âm Khôi mang lại. Lâu dần, bọn họ thậm chí còn kéo đến một đội ngũ, thành viên đều là những đệ tử có chút bối cảnh thế lực trong môn. Nhưng vì thế tử Âm Khôi mà phá sản, về phần mục tiêu của bọn chúng thì tập trung vào những đệ tử bình thường vốn ít, rời sân sớm, kiếm được một món hời lớn. Tiêu Thạch Diệp chính là mục tiêu của bọn chúng để mắt tới gần đây. Mà hiện tại, sau khi nghe xong sự tích của Lữ Dương từ miệng của Thanh Trần Tiên Tử, ánh mắt của Lưu Tín càng thêm rực rỡ, hiển nhiên cũng coi Lữ Dương là mục tiêu. Việc này không nên chậm trễ, động thủ. Theo lệnh của Lưu Tín, mọi người tại hiện trường nhao nhao cười lạnh liên tục, sau đó mỗi người đều giá khởi độn quang, liền hướng về phía Lữ Dương và Tiêu Thạch Diệp bay đi. Vừa rời khỏi Vạn Bảo Vong, độn hành trong Vân Hải được một đoạn, Lữ Dương liền mãnh liệt nhíu mày, kiếm hoàn ở mi tâm nhảy lên như muốn báo động. Nhìn theo hướng kiếm hoàn cảnh báo, lông mày của Lữ Dương nhíu càng sâu. Chỉ thấy lấy hắn và Tiêu Thạch Diệp làm trung tâm, bốn phía thế mà đều có độn quang bay vút tới, giống như một tấm lưới lớn đang thu lại về phía vị trí của bọn hắn. Không bao lâu sau, một đạo âm thanh liền từ phía sau truyền đến. Đạo hiếu xin dừng bước. Lữ Dương nghe vậy, sắc mặt lập tức tối sầm. Ngay cả loại lời thoại kinh điển này cũng nói ra rồi, kẻ đến bất thiện. Lữ Dương cũng không ngoảnh đầu, lờ đi âm thanh ở phía sau, chỉ lo cuồng thôi pháp lực, kiếm quang của lấy Tiêu Thạch Diệp liền hướng về phía công đức chỉ phi tốc đào độn. Tuy nhiên đối phương hiển nhiên đã có chuẩn bị mà đến. Lữ Dương vừa độn không ra thì liền dừng bước, trước mắt nhìn bốn phía thì thấy biển mây xung quanh không biết từ lúc nào đã trở nên loãng đi, thay vào đó là một mảnh ảo cảnh hạo hãn, quái đản kỳ lạ, đem hắn và Tiêu Thạch Diệp giam chặt ở chính giữa. Đúng là tay bày vạ gió. Lữ Dương thần sắc khó coi, dùng vọng khí thuật nhìn từ xa, lập tức cắn răng. Một tên luyện khí hậu kỳ, bảy luyện khí trung kỳ, phần thắng tối đa ba thành, làm sao bây giờ? Ngay khi Lữ Dương đang suy tư đối sách, Tiêu Thạch Diệp bên cạnh đột nhiên mở miệng. Lữ huynh, nếu không có gì bất ngờ, đám người này hẳn là đều hướng về phía ta mà đến. Nói đến đây, chỉ thấy vẻ mặt của Tiêu Thạch Diệp đầy hối hận, là ta sơ suất. Những người này hẳn là vì một thân pháp bảo và điểm công hiến của ta. Ta vốn tưởng rằng mấy tháng trôi qua đối phương đã từ bỏ rồi, không ngờ bọn chúng lại chấp nhất như vậy. Sự tình đến nước này, ngươi và ta chia nhau chạy trốn thôi. Chia nhau chạy trốn? Lữ Dương lắc đầu. Đối phương đã trùm kín phiến Vân Hải này, dường như là dùng kiện pháp bảo lợi hại nào đó, e rằng đã là trốn không thoát được rồi. Không sao, ta có cách ứng đối. Tiêu Thạch Diệp thấp giọng. Ta có hai cái mũi phá bảo trùy, chỉ cần tế ra là có thể mở ra một con đường sống. Ta nguyện ý đem một trong số đó tặng cho Lữ huynh. Lữ huynh đi trước, ta đến đoạn hậu. Nói xong, y liền trực tiếp đưa một mũi bảo trùy cho Lữ Dương. Lữ Dương cầm trong tay ướm thử, pháp lực vận hóa, lập tức hiểu Tiêu Thạch Diệp nói không ngoa. Pháp bảo này quả thật có hy vọng rất lớn phá vỡ ảo cảnh ở chung quanh. Người xác định muốn để cho ta đi trước? Lữ Dương thần sắc mạc danh. Lữ huynh, núi cao đường xa, ngươi và ta ngày sau còn gặp lại. Tiêu Thạch Diệp chắp tay, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, sau đó lại trực tiếp xoay người nghênh hướng địch, hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn sàng đi chịu chết. Lữ Dương thấy thế lâm vào trầm tư. Hắn bế quan ba tháng chưa từng kết thù với ai, người tới không thể nào là nhắm vào hắn, huống chi so với hắn, Tiêu Thạch Diệp rõ ràng mới là con dê béo bở hơn. Cho nên Tiêu Thạch Diệp nó không sai, chỉ cần bỏ y lại, xác suất lớn hắn có thể chạy thoát. Vậy phải làm như thế nào? Trên Vân Hải, nhìn thân ảnh của Tiêu Thạch Diệp một đi không trở lại, nhiễm nhiên coi sinh tử như không, mi tâm kiếm hoàn của Lữ Dương báo động liên hồi, sắc mặt âm tình bất định. Chương 22, thần quang trị uy. Cuối cùng Lữ Dương cũng thông suốt, ta không thể đi. Quyết định này không phải là vì hắn cảm động bởi màn biểu diễn thế chết không sờn cuối cùng của Tiêu Thạch Diệp, mà là vì hắn chợt nhận ra có một sự thật khiến sống lưng ớn lạnh. Nói cho cùng, tại sao ta lại đi theo Tiêu Thạch Diệp ra ngoài? Lẽ ra ta phải lập tức đi tìm Triệu Húc Hà, đoạt lấy nửa còn lại của bộ tam phẩm chân công Cửu Biến Hóa Long Quyết từ kiếp trước mới đúng. Nhưng kết quả thì sao? Hắn lại đi theo Tiêu Thạch Diệp tới công đức chỉ, chỉ vì tò mò. Phải biết rằng giải thưởng lớn của công đức chỉ mỗi năm chỉ được rút một lần. mà số lần rút trong năm nay của hắn đã dùng hết rồi, đi cùng với Tiêu Thạch Diệp căn bản chẳng có lợi lộc nào. Một việc không có lợi, ta thế mà lại đi làm ư? Điều này hoàn toàn là phi lý. Trong khoảnh khắc, Lữ Dương cảm thấy như bị một gáo nước lạnh dội thẳng từ đỉnh đầu xuống, tay chân lạnh toát tới cực điểm. Là kẻ nào đã ảnh hưởng đến ta, quấy nhiễu suy nghĩ của ta? Không đúng. Sau khi thông suốt điểm này, Lữ Dương lập tức như vén mây mù thấy trời xanh. Tại sao hắn lại đi cùng với Tiêu Thạch Diệp đến công đức chi? Bởi vì Tiêu Thạch Diệp cần hắn, nếu không, hiện tại y sẽ phải một mình đối phó với cường địch truy sát. Mà hiện tại y đã có thêm một ngoại viện là hắn. Nếu nói Tiêu Thạch Diệp là thiên mệnh chi tử khí vận ngất trời, thì hắn sẽ chính là kẻ xui xẻo trong thoại bản chuyên dùng để làm bia đỡ đạn mỗi khi thiên mệnh chi tử gặp nạn. Trong tình huống này mà chia nhau chạy trốn, đó chính là thu hút hỏa lực. Lữ Dương nắm chắc 10 phần một khi chia nhau bỏ chạy, kẻ cuối cùng bị đuổi kịp và giết chết chắc chắn là hắn, còn Tiêu Thạch Diệp ngược lại sẽ gặp dữ hóa lành. Quá âm hiểm. Lữ Dương thở hắt ra một hơi trọc khí. Loại thiên mệnh chi tử như Tiêu Thạch Diệp chơi trò thủy họa đồng dẫn, phàm là đệ tử Thánh Tông thì chắc chắn sẽ trúng kế. Bởi vì đệ tử Thánh Tông không có ai là người tốt, có người chủ động đoạn hậu, đổi lại là đệ tử Thánh Tông khác thì đã sớm vui mừng khôn xiết, nhỏ vài giọt nước mắt cá sấu rồi quả quyết bỏ chạy không chút do dự. Tuy nhiên chỉ cần làm như vậy, cái đó rất có khả năng sẽ trở thành bia đỡ đạn cho Tiêu Thạch Diệp. Đáng tiếc Tiêu Thạch Diệp lại gặp phải Lữ Dương. Tiêu Thạch Diệp chắc mẩm Thánh Tông không có người tốt nên mới định ra kế hoạch này. Ngặt nỗi Lữ Dương cũng cùng suy nghĩ như vậy. Thánh Tông không có người tốt, chẳng lẽ chỉ có mỗi Tiêu Thạch Diệp là người tốt này sao? Ta không tin. Cho nên mặc kệ y nói thiên hoa loạn trụy thế nào, diễn xuất thấy chết không sờn đến đâu, ta cứ giả định y không phải là người tốt trước, rồi suy luận xem y muốn làm ra chuyện xấu gì. Không sai, Lữ Dương kết luận trước, chứng minh sau. Chính vì thế hắn mới không bị Nhất Diệp chướng mục, kịp thời xem xét lại bản thân, rồi cuối cùng phát hiện ra điểm bất thường, nếu không đã bị hố thê thảm rồi. Cùng lúc đó, Lưu Tín đang một đường truy sát tới, cũng nhìn thấy Tiêu Thạch Diệp đang lao về phía mình, cùng với Lữ Dương vẫn đứng yên bất động ở cách đó không xa. Trong lòng gã thầm tính toán, cầm tặc tiên cầm vương, tên Tiêu Thạch Diệp này dù sao cũng tu vi thấp, dễ đối phó, vẫn nên giải quyết Lữ Dương trước cho chắc ăn. Chưa đợi Lưu Tín suy nghĩ xong thì một tiếng nổ lớn đột nhiên vang lên. Ngay sau đó chỉ thấy một đạo kiếm quang huy hoàng xé rách biển mây, không phải là để chạy trốn mà là dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Tiêu Thạch Diệp, kiếm quang lao thẳng đến bên cạnh của y. Tiêu huynh, ta và ngươi vừa gặp như đã quen thân, Lữ mẫu sao có thể bỏ mặc ngươi mà đi? Chỉ là lũ đạo trích còn con, hai ta trùng sức, có gì phải sợ? Lữ Dương nói thẳng hào khí ngất trời. Tiêu Thạch Diệp nghe mà trợn mắt há mồm. Chẳng lẽ mình tính sai rồi, thật sự gặp được một người tốt trong Thánh Tông à? Không thể nào. Tiêu Thạch Diệp nháy mắt hồi thần, phát hiện ra hành động của Lữ Dương nhìn như kể vai chiến đấu, thực chất là đang cố tình nấp kỹ sau lưng của y. Sắc mặt của y lập tức tối sầm. Người tốt cái nỗi gì, đây chính là kẻ xấu. Lữ huynh, vừa rồi đều là hiểu lầm. Tiêu Thạch Diệp cười khổ, biết Lữ Dương đã nhìn thấu mưu tính của mình, không nhịn được mà khẽ nói, sự tình thế nước này chi bằng ta và người thực sự liên thủ. Liên thủ, được thôi. Lữ Dương cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp túm lấy Tiêu Thạch Diệp, ném mạnh về phía đám người khác ngoại trừ Lưu Tín. Tiêu Thạch Diệp lập tức chửi ầm lên, tên họ Lữ kia, người vô sỉ. Lưu Tín ở xa thế thế thì cười lớn. Tuy gã không biết giữa Lữ Dương và Tiêu Thạch Diệp đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn bộ dáng hiển nhiên là nội bộ lục đục. Điều này cũng đúng ý gã, dù sao gã cũng không có nghĩa vụ phải kiên nhẫn với kẻ địch. Kẻ địch tự sinh loạn, gã vừa vặn dậu thổ bìm leo. Nghĩ đến đây, Lưu Tín lập tức thay đổi kế hoạch, lớn tiếng ra lệnh cho đám thuộc hạ, các người vây khốn Tiêu Thạch Diệp, Lữ Dương để ta đối phó. Lưu Tín dặn dò xong liền giá khởi độn quang nghênh đón Lữ Dương. Tuy nhiên đúng lúc này, gã lại nhìn thấy trên môi của Lữ Dương đột nhiên nở một nụ cười quỷ dị. Không đúng. Ngay sau đó, theo thân ảnh của Lữ Dương biến mất, gần như cùng lúc trên người của Tiêu Thạch Diệp, kẻ đang bị đám đông bao vây, đột nhiên bùng lên một đạo kiếm quang. Thân ảnh của Lữ Dương từ trong kiếm quang thong dong bước ra, thần tiêu ngự kiếm trần quyết. Kiếm quang ở đâu, niệm động tức thì tới đó. Lưu Tín lập tức nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi giữa Lữ Dương và Tiêu Thạch Diệp. Cái gọi là liên thủ, thế mà không phải là lời châm chọc, mà thực sự ăn ý ngầm hiểu trong lòng mà không cần nói ra. Hai người bọn họ đã lĩnh hội chính xác ý đồ của nhau, còn phối hợp diễn một màn kịch ngay tại hiện trường. Kết quả thành công qua mặt được gã, tạo ra một thời cơ chiến đấu hoàn hảo, ném một lữ dương đang xúc thế trời phát động vào giữa một đám đông tù sĩ hoàn toàn không có sự chuẩn bị, mà cảnh giới cao nhất cũng chỉ là luyện khí trung kỳ. Sắc mặt của Lưu Tín kịch biến, hét lớn, máu tản ra. Muộn rồi. Lữ Dương cười gằn một tiếng, kiếm hoàn như công thức xoay đuôi nửa rộ, nhưng khác với trước đó, kiếm quang bùng nổ lần này lại nhuốm một màu huyết sắc nồng đậm. Trong khoảnh khắc ấy, chỉ thấy Lữ Dương quát lên một tiếng, thần hóa huyết ảnh hòa hợp với kiếm hoàn, sau đó dấy lên một màn huyết quang đỏ rực như lửa. Thần quang lấy Lữ Dương làm trung tâm, quét ngang ra bốn phương tám hướng, tựa như lửa cháy lan ra đồng cỏ, máu nhuộm giang sơn, trong chớp mắt đã nhấn chìm tất cả mọi người. Thiên mà hóa huyết thần quang, rõ ràng là giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng những tu sĩ bị huyết quang quét trúng lại chỉ cảm thấy một luồng hàn khí âm sầm như rơi vào hầm băng bao trùm toàn thân, sau đó liền mất đi ý thức. Đợi đến khi thần quang tàn hết, bốn phía ngoại trừ một Tiêu Thạch Diệp đang kinh hồn bạt vía thì chỉ còn lại những tấm da người trống rỗng bay là tả đầy trời. Về phần huyết nhục của bọn chúng đều đã bị thiên ma hóa huyết thần quang ăn sạch sẽ, cũng khiến cho hồng quang trên người kiếm hoàn của Lữ Dương càng thêm tà dị. Ngay sau đó, kiếm hoàn khẽ run lên, một đạo huyết ảnh hóa sinh mà ra, hiện ra nguyên hình là Lữ Dương. Hắn định thần nhìn thấy Lưu Tín đang ngây người đứng ở phía xa, trông như là trong mộng, lập tức cười lớn một tiếng, ta tưởng là ai, hóa ra là Lưu sư huynh. Lời còn chưa dứt, hắn đã ngự kiếm quang bay tới chạm xuống, bị mối thù coi như là nhân tài rồi đem đi luyện hóa trong khoảnh khắc ở kiếp trước. Hắn vẫn chưa quên, hôm nay hắn sẽ báo thù rửa hận cho chính mình của kiếp trước. Thù hận ngày hôm qua như gai đâm sau lưng, hôm nay đừng trách ta độc ác. Lữ Dương tung kiếm phi chạm, mà Lưu Tín vừa tận mắt chứng kiến sự lợi hại của thiên ma hóa huyết thần quang thì sắc mặt lập tức âm trầm, định rút lui. Muốn đi, Lữ Dương không dò dự, ngự kiếm truy sát. Lưu Tín thấy thế vội vàng cao giọng hô, Thanh Trần, giải khai cấm chế. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy thận cảnh hư ảo phong tỏa bốn phía trước đó đột nhiên tàn vỡ, thay vào đó là một bóng hình xinh đẹp chậm rãi hiện ra, bất ngờ chính là Thanh Trần tiên tử. Pháp bảo từng bao trùm vùng vân hải này chính là cửu cung di trần phà của ả. Trong khăn giấu một tòa cửu cung đại trận, có thể tàng tu di nạp giới tử, vây khốn thiên địa, cấm chế một phương. Vốn ý định dùng để ngăn cản mục tiêu chạy trốn, không ngờ lại lộng khéo thành vụng, ngược lại chặn mất đường sống của Lưu Tín. Mà thấy Thanh Trần tiên tử hiện thân, Lưu Tín lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó, gã liền giã độn quang đến bên cạnh Thanh Trần tiên tử, cùng với ả ta sóng vai mà đứng, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lữ Dương và Tiêu Thạch Diệp đang đuổi tới. Hai bên trợn mắt nhìn nhau. Một lát sau, Lưu Tín mới thấp giọng mở miệng, có thể hòa giải không? Hết chương 22. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.